Xin kính chào tất cả các vị đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 405 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Cái gì? Lão Tăng tỉnh giác cơ hồ là không thể tin được lỗ tai của mình. Thanh âm của hắn lúc này trầm xuống, nói: Thiên Tôn nói như vậy là có ý gì thế? Chẳng lẽ là muốn phản kháng tiên đình sao? Kim Vũ lúc này cao giọng nói: Ý tứ của bản tôn cũng đã rất là rõ ràng, mà tiên vực chính là do Vũ Sát Thiên Tôn ta làm chủ. Người hãy về chuyển cáo cho Đế Thích Thiên, nếu là đến ma tiên vực làm khách bản tôn sẽ thập phần hoan nghênh, còn nếu như là đến ban bố mệnh lệnh thì cũng không cần như thế đâu. Nói đến chỗ này, Kim Vũ nhìn về bốn phía ma tu ở xung quanh nghiêm sắc mặt tuyên bố: Từ nay về sau, ma tiên vực chúng ta cùng với đương kim tiên đình cũng sẽ không có liên hệ gì. Ma tiên vực chính là nơi độc lập bên trong tiên giới, không bị bất luận thế lực nào ước thúc. Chúng ma tu lúc này trong nội tâm kinh hãi, Vũ Sát Thiên Tôn này dã tâm vô cùng là to lớn, lúc này hơn xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Thiên Tôn làm như vậy không sợ là bị tiên đình coi là phản loạn, bị truy nã hay sao? Tịnh giác lúc này lạnh lùng nói: Truy nã sao? Ha ha! Bản tôn đã dám đứng ra trấn giữ ma tiên vực, chỉ là một Đế Thích Thiên có thể làm khó được ta hay sao? Thiên hạ chúng tiên đều e sợ Đế Thích Thiên như vậy, nhưng mà Vũ Sát Thiên Tôn ta lại không sợ hắn một chút nào. Kim Vũ lúc này cười to hết sức là phóng đãng: Bần tăng xin cáo từ. Lời nói của Thiên Tôn bần tăng sẽ chuyển đạt đến cho Tả Hộ Pháp đại nhân. Tình giác lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi, biết rõ lưu lại chỗ này cũng không làm được gì, ngược lại không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình, nên lúc này vội vàng cáo lùi. Kim Vũ tự hồ không đem lão tăng này để vào mắt, lúc này cũng không làm khó để cho hắn rời đi. Lúc này Kim Vũ ngắm nghía bốn phía cao giọng tuyên bố: Chư vị tiên hữu, kể từ hôm nay ma tiên vực triệt để cùng với tiên đình tách rời, cũng sẽ không bị tiên đình ước thúc một chút nào. Các loại nghi lễ của tiên đình vô cùng là phức tạp, cũng có những quy định không hợp lý một chút nào, hết thảy lúc này cũng đều không có hiệu quả ở ma tiên vực này. Bản tôn sẽ ban bố thiên tôn lệnh mới, hủy bỏ chế độ cũ, thành lập trật tự mới. Chúng ma tiên lúc này đưa mắt nhìn nhau, sự việc trọng đại như thế, một mình Vũ Sát Thiên Tôn làm sao có thể làm được cờ trơ. Kế tiếp Kim Vũ ban bố một đạo thiên tôn lệnh, tỉ mỉ kỹ càng muốn phế đi những quy củ cũ, thành lập một trật tự mới. Những mệnh lệnh này phần lớn là hủy bỏ những trật tự áp đặt của tiên đình, làm cho càng nhiều tu sĩ hơn có được cơ hội truy cầu tiên đạo. Theo một đạo mệnh lệnh ban bố xuống, thái độ của chúng ma đối với Kim Vũ lúc này đã có biến hóa vô cùng là vi diệu. Rất hiển nhiên đạo mệnh lệnh này cũng không phải là tùy tâm sở dục mà phát ra, mà lúc này đã sớm có chuẩn bị nội dung thập phần tường tận, chu đáo, trật tự rõ ràng. Hơn nữa mệnh lệnh này đối với ma tiên mà nói, lúc này đều là có lợi rất là nhiều. Nếu quả thật có thể chung kiến được trật tự cởi bỏ trói buộc, ma tiên vực lúc này sẽ càng ngày càng thêm phồn vinh hơn, mỗi một tên tu sĩ đều có cơ hội đi xa hơn trên con đường tiên lộ. Kim Vũ đem hơn 10 đạo thiên tôn lệnh để ban bố, không ít ma tiên lúc này lần nữa tham bái một đoàn, chỉ là lúc này đây bọn họ đã tỏ ra kinh hỉ hơn rất nhiều. Thoát ly khỏi đế Thích Thiên và Tiên Đình, thành lập một trật tự mới cố nhiên là chuyện vô cùng tốt, nhưng trong lòng của bọn hắn lúc này lại đang có một mối nghi vấn rất là lớn, thủ đoạn của Vũ Sát Thiên Tôn này thật sự có thể ngăn trở được đế Thích Thiên hay sao? Vũ Sát trời tính cao điệu xuất hiện, diệt sát tân nhậm hữu hộ pháp La Sát Ma Tôn, cũng đã truyền ra tin tức thống lĩnh ma tiên vực, cơ hồ là chỉ trong một đêm tựa hồ đã truyền khắp tiên giới các đại tiên vực ở bên trong. Một tên ma tiên vô danh tiểu tốt, chỉ trong một ngày trở thành chúa tể của một phương, thật sự là một đoạn truyền kỳ vô cùng là hấp dẫn. Tu sĩ nghe sơ qua việc này 10 phần thì có 8-9 phần đều không tin tưởng, nhưng tin đồn đãi vô cùng là sinh động làm cho bọn họ cũng có cảm giác bán tín bán nghi. Cơ hồ là trong cùng một thời gian, tất cả các phương thế lực của tiên vực cũng đã thảo luận say sưa về nhân vật Vũ Sát Thiên Tôn này. Nhưng thật sự lai lịch của Vũ Sát Thiên Tôn này bất quá cũng rất là đơn giản. 1-2 ngàn năm trước, hắn từ hạ giới phi thăng lên tới tiên giới ma tiên vực, cũng đã trú tại La Sát Thánh Cung để tu hành, với thiên phú tỏ ra hơn người rất nhanh đã nổi trội trong số tu sĩ độ kiếp kỷ, mấy trăm năm sau liền cũng đã hóa phàm thành tiên. Nhưng sau đó Vũ Sát Thiên Tôn này tựa hồ cực kỳ là an phận, cơ bản là cũng không được những tu sĩ khác để ở trong tầm mắt. Lúc này hắn xuất hiện thêm lần nữa cũng đã bỗng nhiên được nổi tiếng, trong vòng một đêm đã trở thành bá chủ một phương, thậm chí còn tuyên bố sẽ tách biệt ra với tiên đình đế Thích Thiên, cũng đã tỏ ra không coi đế Thích Thiên ra gì. Lúc này trong thánh cung xâm nghiêm của Vũ Sát Thiên Tôn đang có hai tên đại nhân vật uy chấn của tiên giới. Một người chính là Kim Vũ, những ngày gần đây hắn là người được đề cập nhiều nhất. Với danh hiệu Vũ Sát Thiên Tôn trong khoảng thời gian ngắn, trên tu tiên giới không người nào là không biết tới hắn. Một người khác chính là Triều Địa, chính là thủ lĩnh của những nghĩa sĩ phản kháng tiên đình, đứng cao nhất trong lệnh truy nã, danh tiếng không thua bao nhiêu. Bên trong tiên giới chỉ vẻn vẹn giải rác có mấy người biết rõ được mối quan hệ giữa hai nhân vật phong vân tu tiên giới này. Kim Sát Huỳnh, đã mấy tháng trôi qua ngươi nói đế Thích Thiên có tới đây hay không? Kim Vũ lúc này nhướng mày hỏi một câu. Điều này thì cũng không thể biết chắc được. Triều Đệ lúc này lắc lắc đầu, nói: Nếu như là hắn không đến đây, chúng ta cũng sẽ tựa theo kế hoạch mà làm việc, tiếp tục làm theo bước thứ ba của kế hoạch này thôi. Nếu như hắn đi tới trong ma tiên vực này vậy thì càng tốt, mượn nhờ ma khí tinh túy của ma tiên vực có thể áp chế thực lực của hắn một cách rõ ràng, ta và ngươi liên thủ lại càng có thêm được phần thắng. Kim Vũ lúc này nhẹ gật đầu, nói: Kim Vũ cũng nghĩ là như vậy, dù sao ta cũng chính là chân ma, chỉ có tại nơi tiên ma chi khí nồng đậm mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Về phần Kim Sát Huynh có hỗn độn lĩnh vực, vô luận là tiên lĩnh vực hay là ma tiên vực đều có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhưng đế Thích Thiên lại có công pháp Phật môn thuần khiết linh khí, ở trong ma tiên vực thực lực tối thiểu sẽ suy yếu đi 3 phần. Kim Vũ đã nói không đi theo tiên đình như vậy có thể coi như là phản loạn, nhưng đế Thích Thiên lúc này cũng không có chút động lòng nào, không có làm ra hành động đến đây diệt sát chúng ta, vậy thì kế hoạch dẫn hắn vào ma tiên vực của chúng ta đã thất bại rồi sao? Triều Đệ lúc này mỉm cười, nói: Theo một hướng nào đó thì đây cũng chính là chuyện tốt, tối thiểu có thể nói rõ đế Thích Thiên đang sợ hãi một cái gì đó, cũng không dám thống lĩnh tu sĩ tiên đình đi tới ma tiên vực thảo phạt Kim Vũ Huynh, cái này cũng cho chúng ta được một số lòng tin nợ. Chúng ta hãy đợi thêm 100 năm nữa, nếu như đế Thích Thiên lúc này vẫn không ra tay, chúng ta liền chính thức tiến hành bước thứ 3 của kế hoạch. 100 năm này chúng ta sẽ nhờ uy danh của Vũ Sát Thiên Tôn, tận lực hết khả năng chiêu mộ nghĩa sĩ ở khắp nơi. Mấy chục năm sau, Kim Vũ đang ở trong Vũ Sát Thánh Cung, đột nhiên nhận được thuộc hạ truyền báo tới, nói là có một vị đại nhân vật của tiên linh vực yêu cầu được gặp Vũ Sát Thiên Tôn. Là ai thế? Lúc này trong lòng của Kim Vũ rùng mình. Người này tự xưng là Kiếm Tiền, thuộc hạ nhìn kỹ một chút đúng là giống như Kiếm Tiền ở trong lệnh truy nã. Tên ma tiên này tỏ ra hưng phấn, nói: Đại nhân, nếu là chúng ta đem người này bắt sống hiến cho Đế Thích Thiên, vậy thì nhất định sẽ được vô số hậu lệ đó. Bản tôn mà cần phải nịnh nọt Đế Thích Thiên sao? Kim Vũ lúc này lạnh lùng, nói: Đế Thích Thiên chính là địch nhân của ta, Kiếm Tiên cũng chính là đồng đạo của Vũ Sát Thiên Tôn, truyền lệnh xuống cho ta, dùng lễ trọng để đối đãi với khách quý, bản tôn sẽ tự mình nghênh đón Kiếm Tiên. Mà Tiên lúc này trong nội tâm dùng mình vội vàng bố trí xuống dưới. Lúc này Kim Vũ bay ra bên ngoài sơn môn, quả nhiên gặp được một lão nhân tiên phong đạo cốt. Chỉ là lúc này trong đôi mắt của lão nhân đã có thêm vài phần tang thương, ai có thể nghĩ đến một lão nhân bình thường như vậy đã từng là một trong tứ đại tiên vương Kiếm Tiên uy danh vô cùng là hiển hách. Một tràng diện vô cùng là náo nhiệt trong tiếng tiên ca vũ nhạc, Kiếm Tiên lúc này được mời vào Vũ Sát Thánh Cung, lúc này cũng do chính Vũ Sát Thiên Tôn tự mình dẫn vào. Sau một phen điển lễ long trọng hoan nghênh, Kim Vũ lúc này ra lệnh cho tất cả các ma tiên đi ra bên ngoài, ở trong đại điện lúc này chỉ có hắn cùng với Kiếm Tiên mà thôi. Tiêu Dao tiên hữu vì sao tự mình đến đây thăm viếng thế? Chẳng lẽ là không sợ bản tôn bắt tiên hữu giao cho Đế Thích Thiên hay sao? Kim Vũ lúc này mỉm cười, nói: Lão Phu đúng là vì như thế mà đã đến đây đó. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này đứng dậy nghiêm sắc mặt, nói: Lão Phu cam nguyện dâng đầu lên cho Thiên Tôn, chỉ cầu Thiên Tôn làm một chuyện mà thôi. Chuyện gì thế? Trong lòng của Kim Vũ lúc này cũng đã đoán được mấy phần. Diệt sát Đế Thích Thiên, tự lập tiên đế. Tiêu Dao Kiếm Tiên nói ra những lời này, làm cho một người cuồng vọng như Kim Vũ lúc này cũng phải giật cả mình. Tự lập tiên đế sao? Kim Vũ tỏ ra sững sờ trong chốc lát, lúc này chậm rãi lắc đầu, nói: Bản tôn tạm thời không có loại suy nghĩ này. Tiêu Dao Kiếm Tiên lên tiếng khuyên nhủ một câu: Thiên Tôn chí hướng cao xa, lúc này đã có thể thống lĩnh được ma tiên vực, vì sao lại không thể thống lĩnh cả tiên giới này? Hơn nữa Lão Phu còn âm thầm nghe ngóng được, Thiên Tôn dẫn dắt ma tiên vực trong những năm gần đây, đem ma tiên vực quản lý ngay ngắn rõ ràng, hủy bỏ các điều lệ hà khắc của tiên đình trước kia, kiến tạo ra hoàn cảnh vô cùng thích hợp để tu sĩ phát triển, có thể nói là công tại thiên thu vạn thế. Theo Lão Phu biết, tiên đế cũng đã lâu không có lộ diện, tiên đình lúc này đều ở dưới tay của Đế Thích Thiên. Nếu như Thiên Tôn có thể diệt sát được Đế Thích Thiên, trùng kiến trật tự của tiên đình, tạo phúc cho cả tiên giới, chắc chắn là đời đời kiếp kiếp sau này sẽ đều nhớ ơn của Thiên Tôn. Diệt sát Đế Thích Thiên nói dễ như vậy sao? Kim Vũ lúc này lắc lắc đầu, nói: Không gì là không có khả năng. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này lên tiếng, nói: Chỉ cần là Thiên Tôn đem thi thể của Lão Phu hiến cho Đế Thích Thiên, nhất định là sẽ có cơ hội tiếp cận được với Đế Thích Thiên, sau đó lại âm thầm đánh lén một phen, chỉ cần có thể diệt sát hoặc đánh trọng thương Đế Thích Thiên, tiên đình cũng có thể tan rã. Đánh lén sao? Kim Vũ lúc này nhíu mày, nói. Không sai, không sai một chút nào. Chúng ta chỉ cần có thể diệt sát được Đế Thích Thiên, nói về thủ đoạn gì cũng không có quan trọng. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này trịnh trọng, nói. Kim Vũ lúc này còn chưa trả lời, một thanh âm của một thanh niên đã truyền ra từ trong đại điện. À, không, không được, Kiếm Tiên đại nhân lời ấy sai rồi đó. Là ngươi sao? Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này tỏ ra cực kỳ mừng rỡ kinh hô một câu. À, là ta đây. Một đạo nhân ảnh lóe lên xuất hiện ở trong đại điện, xem cấm chế của đại điện xâm nghiêm này cũng không ra cái gì. Người đi ra này cũng đúng là Triệu Địa. Có thể lại gặp được Kiếm Tiên đại nhân thật sự là quá tốt rồi. Triệu Địa lúc này mặt mũi đầy kinh hỉ mỉm cười, nói. Từ biệt ngàn năm bây giờ tái kiến tỉ như một thế hệ. Triệu đạo hữu tại sao lại ở nơi này thế? Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này thu lại nụ cười lập tức trong nội tâm dùng mình hỏi một câu. À ha ha, Kim Vũ chính là bạn cũ của Triệu Mỗ, lúc này hắn đang hiệp trợ Triệu Mỗ đối phó với Đế Thích Thiền. Triệu Địa hời hợt nói ra một câu cũng đã khai báo ra thân phận của Kim Vũ. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này thập phần hiểu rõ, đại sự phản kháng tiên đình bậc này cũng dám chia sẻ với người khác, cái này cũng không phải là sự tín nhiệm bình thường, trong truyền thuyết cũng chỉ có sinh tử truy giao mới làm như vậy mà thôi. Rất tốt, rất tốt, không thể tưởng tượng được Triệu đạo hữu lại có một bằng hữu cường đại đến như vậy, chúng ta lúc này lại có thêm một cường viện không nhỏ một chút nào. Tiêu Dao Kiếm Tiên tỏ ra mừng rỡ cực kỳ. Triệu Địa lúc này mỉm cười, nói. Không phải là một người mà là vô số người. Dùng uy danh của Vũ Sát Thiên Tôn bây giờ cũng đã có thể hiệu lệnh không ít tu sĩ ma tiên vực phản kháng lại tiền đình. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này tỏ ra hưng phấn liên tục gật đầu, nói. Ơi ơi, thật là tốt quá rồi. Hành động của Triệu đạo hữu trong những năm gần đây đã vượt xa tưởng tượng của lão phu. Lúc trước chúng ta đem tất cả hy vọng phó thác vào trên người của Triệu đạo hữu, lúc này có thể xem là hành động vô cùng sáng suốt. Nếu là tiểu tiên biết rõ được việc này, nhất định là cũng sẽ thoải mái nâng ly ngàn chén, mặc dù là tàn vân dưới cửu tuyên cũng sẽ hết sức là vui mừng. Thế nào, Phong đạo hữu gặp tình huống xấu hay sao? Trong lòng của Triệu Địa cả kinh, tin tức của tiên linh vực đối với hắn cũng thập phần có hạn. Kiếm Tiên lúc này sắc mặt ảm đạm lên tiếng, nói. Đó là chuyện của mấy trăm năm trước, hành tung của Tàn Vân bị phát hiện, đã bị vài tên chấp pháp La Hán đuổi giết, cuối cùng thà chết cũng không chịu khuất phục, vì vậy cũng đã ngã xuống ngay tại chỗ. Trong lòng của Triệu Địa lúc này trầm xuống thì thào, nói. Cũng chỉ là vài tên chấp pháp là hán sao. Đổi lại là lúc trước Phong Tàn Vân trong tay cầm hư không chi kiếm, hắn có thể để bọn chúng ở trong mắt như vậy. Nếu không phải là hắn thi triển đấu chuyển tinh di, đem hư không chi kiếm cùng với hơn phân nửa chân nguyên pháp lực truyền thụ cho Triệu Mỗ, hẳn là cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Mưu đồ đại sự hy sinh là không thể tránh được. Chỉ cần Triệu đạo hữu có thể diệt sát được Đế Thích Thiên, tin tưởng rằng Tàn Vân cũng sẽ không oán không hối. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này lên tiếng nói, sau đó chợt đổi đề tài hỏi một câu. tại sao vừa rồi Triệu đạo hữu lại nói những lời của lão phu là sai? Chẳng lẽ chúng ta không nên diệt sát Đế Thích Thiên sao? Không, không, Đế Thích Thiên nhất định phải trừ bỏ. Lúc này Triệu Điện nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng chúng ta sẽ không đánh lén, mà là đường đường chính chính diệt sát hắn một phen. Cái này là vì sao thế? Tiêu Dao Kiếm Tiên lộ ra vẻ nghi hoặc, bình thường mà nói đánh lén so với giao phong chính diện cơ hội sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Triều Điện lúc này nghiêm sắc mặt, nói: Bởi vì một trận chiến này chính là một cuộc chiến chính nghĩa, chúng ta ngàn vạn lần không nên lén lút mà làm, mà là hiệu triệu tất cả thế lực của tiên giới này đứng ra phản kháng Đế Thích Thiên, phản kháng tiên đình. Đánh lén diệt sát Đế Thích Thiên cũng sẽ không đủ để chấn động nhân tâm, từ nay về sau có lẽ sẽ còn có Đế Thích Thiên thứ hai xuất hiện, ỷ vào thực lực mạnh mẽ mà làm bậy thô bạo hoành hành. Triệu Mộ muốn huy động tất cả các thế lực của tiên giới cùng một chỗ để đả đảo tiên đỉnh. Triệu Mộ muốn cho tất cả tu tiên giới này phải chứng kiến Đế Thích Thiên tàn bạo sẽ có kết cục bi thảm như thế nào. Thông qua trận chiến này không chỉ là phải lật đổ tiên đỉnh, ta còn muốn đem cỗ tinh thần này truyền bá khắp thiên hạ. Nếu như bất luận kẻ nào muốn trở thành Đế Thích Thiên, kết cục sẽ giống như hắn mà thôi. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này đồng ý với thuyết pháp của Triệu Địa, hắn nhẹ gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu thở dài, nói: Liên hợp tất cả các thế lực lớn của tiên giới nói dễ như vậy sao? Tu sĩ thiên hạ phần lớn đều là vì tư lợi riêng của mình, trong nội tâm chỉ có cái lợi trước mắt, hắn có thể đem lòng hết mình vì chúng ta như vậy. Không sai, không sai một chút nào. Triều Điện lúc này mỉm cười, nói: Nhưng chỉ cần có một bộ phận nhỏ tu sĩ nguyện ý đi theo chúng ta cũng đủ rồi đó. Chúng ta làm ra hành động cũng chỉ là vì bừng tỉnh ngộ những tiểu bộ phận này mà thôi. Triệu đạo hữu tính khi nào phát động nghĩa cử đây? Tiêu Dao Kiếm Tiên không nhịn được hỏi một câu. Nguyên bản là ta còn muốn chuẩn bị thêm vài năm nữa, nhưng mà Kiếm Tiên đại nhân hôm nay cũng đã đến đây, thời cơ cũng đã đến. Ngày mai, ngay ngày mai, như thế nào? Ngày mai sao? Tiêu Dao Kiếm Tiên tỏ ra vừa mừng vừa sợ. Hắn đau khổ chờ đợi bao nhiêu năm đúng là chỉ vì ngày này, nhưng trong lúc thật sự đến ngày này làm cho hắn có một chút trong nội tâm bối rối. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi sao? Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này hỏi thêm một câu. Cần gì phải chờ đến ngày mai cơ chứ? Hôm nay đi thôi. Kim Vũ lúc này cũng không thể chờ được nữa. Mấy chục năm nay Đế Thích Thiên rõ ràng vững chắc như Thái Sơn, Thủy Chung cũng chưa có tới Ma Tiên Vực làm phiền hắn, làm cho hắn và Triều Địa bố trí bẫy dập cũng đã rơi vào trong khoảng không. Được, được lắm, chính là hôm nay, ha ha. Triều Địa lúc này tỏ ra sảng khoái, nói: Triệu Mỗ đã trốn tránh hơn ngàn năm, đây cũng là thời điểm quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt chúng tiền. Kim Vũ Huynh, tuyên bố thiên tôn lệnh đi thôi. Được, thật tốt quá. Lúc này đây có thể chân chân chính chính chiến đấu một trận vô cùng thông khoái. Kim Vũ lúc này hào khí tỏa ra, vận một cỗ chân nguyên quát lên một đạo truyền lệnh. Thanh âm chấn động trong ngoài nội cung, tất cả ma tiên nghe thấy vậy đều là thân hình chấn động. Truyền lệnh xuống cho ta. Trong vòng 3 ngày tất cả tu sĩ nguyện đi theo bản tôn, lập tức đi đến Vũ Sát Thánh Cung gặp mặt bản tôn. Bản tôn có đại sự muốn tuyên bố. Kim Vũ nói xong mấy câu đó, lập tức thông qua các loại truyền âm tiên phù, truyền âm pháp trận tiên gia thủ đoạn, lúc này truyền khắp trong Ma Tiên Vực. Ngay cả cấp bậc Ma Tiên Vương biết được mệnh lệnh này cũng là lập tức buông chuyện quan trọng ở bên người, xuyên qua hư không hướng về phía Vũ Sát Thánh Cung mà chạy đến. Rất hiển nhiên lúc này nếu như không đến đây, tức khắc sẽ bị coi là không phục tùng Kim Vũ, từ nay về sau muốn có chỗ dựa trong Ma Tiên Vực cũng thập phần khó khăn. Trong 3 ngày, Vũ Sát Thánh Cung tập kết đại lượng ma tu, số lượng tỏ ra hết sức là kinh người, Ma Tiên lúc này cũng không dưới hơn vạn, tu sĩ độ kiếp kỳ càng là nhiều gấp mấy trăm lần nữa. Mỗi một người này tại hạ giới đều là nhân vật hô phong hoán vũ, bây giờ tụ tập dưới một mái nhà chính là vì mệnh lệnh của Vũ Sát Thiên Tôn. Mà tù Ma Tiên Vực ngoại trừ đang bế quan không nghe được tin tức, cũng có hơn phân nửa đều đi tới Vũ Sát Thánh Cung, thứ nhất là bởi vì Vũ Sát Thiên Tôn uy vọng cực cao, lúc này cũng chính là chúa tể của Ma Tiên Vực, thứ hai là Vũ Sát Thiên Tôn này mấy chục năm qua sở tác sở vi, cũng đã làm cho rất nhiều tu sĩ chiếm được tiện nghi cũng không ít. Vạn ma lúc này đã đến, Kim Vũ Triệu Địa cùng với Kiếm Tiên ba người phiêu hốt ở trên tiền đài. Triều Địa cùng Kiếm Tiên lúc này cũng không che giấu dung mạo và khí tức, tự nhiên là lập tức bị chúng mà nhận ra. Triều Địa và Tiêu Dao Kiếm Tiên đã từng chấn động một thời tiên linh chi biến, đứng hàng cao nhất và thứ hai trong số lệnh truy nã, vậy mà lúc này cùng với Vũ Sát Thiên Tôn cùng một chỗ xuất hiện ở nơi này. Mặc dù là có vài tên Ma Tiên Vương, lúc này cũng không nhịn được hoảng sợ biến sắc, trong mơ hồ lúc này liên tưởng tới một số hoàn cảnh. Trừ vị đạo hữu, Triệu Đại Tiên Tôn cùng với Tiêu Dao Kiếm Tiên nhị vị tiên hữu, chắc hẳn là chư vị đạo hữu có thể nhận ra được chưa? Kim Vũ lúc này mỉm cười giới thiệu một câu. Chúng tiên lúc này yên lặng gật đầu, có một số ma tiên đã từng có gặp qua Tiêu Dao Kiếm Tiên, lúc này cũng hướng về phía Kiếm Tiên mỉm cười thì lễ. Sau đó Kim Vũ lập tức đi thẳng vào vấn đề, thu lại mặt cười nghiêm nghị và trang nghiêm tuyên bố. Bản tôn sẽ cùng với nhị vị tiên hữu này liên thủ lại đả đảo tiên đỉnh, chu sát đế thích thiên trùng kiến trật tự của giới này. Chúng tiên sắc mặt lần nữa đại biến, loại đại sự kinh thiên động địa này cũng không kém hơn chút nào đối với công bố năm xưa Kim Vũ thống lĩnh Ma Tiên Vực. Thuộc hạ nguyện thề chết đi theo Thiên Tôn đại nhân vì đả đảo tiên đình trung kiến trật tự. Kim Vũ vừa dứt lời, tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây đều chìm đắm vào trong kinh hãi, nhưng cũng có một số tu sĩ lập tức lên tiếng tỏ vẻ vô cùng là trung thành. Lúc này kể cả Hoắc Không từng là thuộc hạ của La Sát Hộ Pháp cũng là như vậy. Trong lòng của Kim Vũ cười lạnh một tiếng, tuy rằng biết hành động của người này cũng chứa một số thủ đoạn nào đó, nhưng hắn lúc này dẫn đầu tỏ thái độ trung thành đến như vậy, xác thực là cũng thập phần hữu dụng. Trong đó còn có một người, đó chính là Mạc Vấn. Những năm gần đây Mạc Vấn cũng chỉ là một tên tán tiên, hắn cũng không từng đi theo Kim Vũ, lần này tỏ ra không chút do dự đứng dậy như vậy, thật sự là cũng ra ngoài dự liệu của Kim Vũ. Rất rõ ràng Mạc Vấn cùng với Hoắc Không mặc dù đều nguyện ý đi theo Kim Vũ phản kháng tiên đỉnh, nhưng về mục đích tâm cơ lại hoàn toàn khác biệt nhau. Giờ này khắc này Kim Vũ cũng không muốn truy cầu chuyện này. Vô luận là những tu sĩ này có cam nguyện thật sự mạo hiểm phản kháng tiên đỉnh hay là không, hay là chỉ nhân cơ hội để một bước lên mây, lúc này cũng không còn trọng yếu nữa. Quan trọng chính là mượn được trợ lực của các phương thế lực, các loại nhân vật để đả đảo lại tiên đỉnh, sau đó lại đảm bảo được thành quả sẽ không rơi vào trong tay của kẻ ác. Chư vị đạo hữu. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này cao giọng nói. Tiền lộ trước mặt vạn vật ngang hàng, từng cái sinh linh đều có quyền lợi truy cầu tiên lộ, trường sinh bất tử Tiêu Dao tự tại cũng chỉ là tu sĩ chúng ta mộng tưởng mà thôi. Tiên đình xuất hiện chỉ vì chỉnh lý một số trật tự là phải làm cho tu sĩ thế giới chúng ta đều phải công bình đi trên tiên lộ mà tiến xa hơn, chứ không phải là làm cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Một cái tiên đình thành lập nhiều năm đến như vậy, không nên bởi vì một nguyên nhân nhỏ nhặt mà đã đảo sửa đổi. Quá khứ nhiều năm tình huống cho thấy bất luận là tai nạn gì, chỉ cần có đại đa số người có thể thừa nhận, tu sĩ chúng ta tự hồ sẽ dễ dàng tha thứ, mà cũng không dám vì lợi ích lâu dài mà đẩy mình thành thói quen của tiên đình. Nhưng mà một loạt sự tình đáng sợ phát sinh trong quần thể tu sĩ, chứng minh tiên đình tàn bạo đã bị đế thích thiên triệt để khống chế, chúng ta tự hồ cũng có được quyền lợi và nghĩa vụ phải khởi xướng phản kháng. Lúc trước quỷ tiên phực bị hủy, quỷ tu không thể nào thành tiên được, lúc đó bọn ta đều cũng không có phản kháng. Lúc trước tiên tộc bị tru sát, cơ hồ bị diệt sạch, chúng ta cũng không có phản kháng. Lúc trước đế thích thiên yêu cầu chúng ta cung phụng tiên sát châu, chính là muốn cổ vũ chúng ta tự giết lẫn nhau, chúng ta vẫn cũng không phản kháng. Tiếp tục như vậy, đế thích thiên sẽ có một ngày đem đồ sát lệnh đối với chúng ta. Tiên giới to lớn cũng không có một người nào có thể thay chúng ta phất cờ gieo họ. Chúng ta hôm nay sở tác sở vi không chỉ là vì trật tự của tiên đình lâu dài, mà còn là vì chính bản thân chúng ta. Tiểu Giáo Kiếm Tiên lúc này thao thao bất tuyệt một phen đạo lý, nếu là rất nhiều năm trước có lẽ sẽ có một phần ảnh hưởng rất là lớn, nhưng hôm nay hắn đã trở thành một tên nhất danh truy nã, ở trong đám ma tu này ảnh hưởng cũng không lớn cho lắm. Lật đổ tiên đình loại đại sự này cũng không phải là giam ba câu để có thể thay đổi được thái độ của những ma tu này. Triều Điện lúc này lên tiếng, nói... Triệu Mỗ chỉ có một câu này thôi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vô luận là ma tu hay linh tu, thậm chí là chân linh hay chân thánh, phàm là ủng hộ Triệu Mỗ phản kháng tiên đình, cũng sẽ là đồng đạo thân tín của Triệu Mỗ, phàm là ngăn cản Triệu Mỗ lật đổ tiên đình giết chết không cần phải nói nhiều. Giới kiếm của Triệu Mỗ hộ pháp cũng đã chết qua, tiên vương cũng đã chết qua, vô số chân tiên cũng đã phải ngã xuống, ta cũng sẽ không ngại giết thêm vô số chân tiền đầu. Không tệ, không tệ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giới kiếm của bản tôn cũng đã diệt sát qua một tên hộ pháp, lại cũng không có diệt sát được tên tiên vương nào. Kim Vũ cười to mấy tiếng, ánh mắt đảo qua vài tên ma tiên vương ở phía dưới. Lập tức vài tên ma tiên vương lúc này lòng nóng như lửa đốt, rất rõ ràng vũ sát tiên tôn này là vì bọn họ mà tỏ ra thái độ. Thế nhưng đại sự lớn đến như thế cũng khó lòng có thể làm ra được quyết định. Nếu như không theo vậy thì sẽ đắc tội với vị vũ sát thiên tôn này, và nhất hắn có thể lật đổ được tiên đỉnh, chỉ sợ về sau mình tại trong tiên giới cũng khó có chỗ để đặt chân. Nếu mà theo hắn mà phản kháng tiên đỉnh thất bại, hôm nay chính là Tiêu Dao Kiếm Tiên, về sau cũng chính là họa về mình mà thôi. Về phần những lời nói đạo lý của Tiêu Dao Kiếm Tiên, cùng với cái gọi là chính nghĩa, cái gọi là trật tự mới, căn bản cũng không phải là nhân tố mà bọn họ lo lắng chủ yếu. Hơn nữa tu sĩ như vậy ở đây chiếm tuyệt đại đa số. Người không vì mình trời tru đất diệt, huống chi là có vô số nhóm tu sĩ đã từng hạ giới cùng nhau đi tới tiên giới này. Cuối cùng cũng chỉ có ma tiên vương Si Man quyết định đi theo Kim Vũ, còn lại hai gã ma tiên vương lúc này đều trầm mặc suy nghĩ. Về phần các ma tu khác, cuối cùng lưu lại tiếp tục đi theo vũ sát thiên tôn cũng chỉ có không đến 1/10, bao quát ở bên trong tu sĩ độ kiếp kỳ cũng bất quá chỉ mấy vạn tu sĩ mà thôi. Nhưng đối với Triệu Địa mà nói, cái này cũng đã quá đủ rồi, dù sao đây chẳng qua đang ở ma tiên vực, tại trong tiên linh vực sẽ có càng nhiều tu sĩ nguyện ý đi theo hắn để phản kháng. Kim Vũ lúc này lập tức hạ một mệnh lệnh. 3 ngày sau đại quân sẽ chính thức xuất phát. Ngày thứ 3 đại quân vẫn chưa xuất phát, lại có một đội ngũ ma tu lúc này đi tới vũ sát thánh cùng. Mà người cầm đầu đúng là chân thánh tiên vực Tà Long tộc Vô Song Thành Lữ. Phía sau của nàng còn có mấy trăm tên chân thánh tiên vực ma tu, phần lớn đều là tà long tộc nhân. Vô Song cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Vô Song cũng không muốn ở tại chỗ chờ ngươi trở về, Vô Song muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tà Vô Song nhìn thấy Kim Vũ sau đó liền nở ra một nụ cười xinh đẹp. À, như vậy thì càng tốt. Kim Vũ lúc này mỉm cười nói, có lẽ đây mới chính là nữ tử mà hắn muốn thưởng thức nhất. Triệu đại tiên tôn, gia phụ thân phận đặc thù không dám đến nơi này, kính xin triệu đại tiên tôn hãy thông cảm cho. Tà Vô Song có vẻ hơi áy náy hướng về phía của triệu địa, nói. À, đương nhiên là triệu mỗ có thể hiểu được. Triệu địa lúc này nhẹ gật đầu mỉm cười. Tà đế dù sao cũng là tộc trưởng, nếu như lúc này theo hắn cùng nhau xuất chiến, nếu là thất bại chỉ sợ rằng toàn bộ tà long tộc đều sẽ bị liên lụy, lấy tác phong trong dĩ vãng của đế Thích Thiên mà nói, có thể đem toàn bộ tà long tộc diệt tuyệt không còn một mống. Mặc dù tà đế vô cùng thống hận đế Thích Thiên, nhưng vì bảo vệ tộc nhân cũng không dám làm ra cử động quá lớn, tà Vô Song có thể dẫn dắt một số tà long tộc nhân tới đây coi như là vô cùng đáng quý. Tà Vô Song lúc này lên tiếng, nói. Bất quá gia phụ cùng với huyết hoàng đô chính miệng hứa hẹn, vô luận là đế Thích Thiên áp chế như thế nào, chân thánh tiên vực tuyệt đối sẽ không phái ra một người nào ngăn cản triệu đại tiên tôn đa đảo tiên đình. Ây, tâm ý này cũng đã quá đủ rồi đó, ha ha. Triều điện lúc này cực kỳ có lòng tin, nói. Chỉ cần là đế Thích Thiên không có người tương trợ, chúng ta có thể đem hắn diệt sát ngay tại chỗ. Ây ha ha, thật là tốt quá. Không thể tưởng tượng được triệu đạo hữu lại giao lưu rộng rãi đến như vậy, còn có kết giao với kẻ thân bí ta đế huyết hoàng. Mặc dù là lão phu năm đó cũng chỉ là gặp mặt qua vài lần mà thôi, giao tình như vậy căn bản cũng không thể nào đánh đồng cùng với triệu đạo hữu được. Tiêu Dao Kiếm Tiên cảm thán nói, vẻ vui thích rõ ràng hiện lên ở trên mặt. Ây, rốt cuộc thì hắn làm sao có thể làm được như vậy? Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này tự hỏi một câu. Hắn cùng với triệu địa có chỗ bất đồng, năm đó hắn đang âm thầm phản kháng đế Thích Thiên, thậm chí biểu hiện ra mình đối đầu với bọn người Cửu Châu, tiên giả không biết nội tình tự nhiên là đối với hắn kính sợ và tránh xa. Mà triều địa là nhất danh cao nhất lệnh truy nã, lúc này thân phận không thể che giấu nhưng một đường phản kháng tỏ ra bằng phẳng cực kỳ. Nói một cách khác, tiên giới bây giờ thiếu một nhân vật như triều địa, có can đảm đứng lên phản kháng tiên đình đáng giá để tín nhiệm. Trong hư không vô tận, đại quân ma tu mênh mông cuồn cuộn, nhờ vào sự giúp đỡ của tiên bảo hư thiên ma phiên, lúc này xuyên thẳng qua hư không một đường thẳng tiến. Ngắn ngủi chỉ mấy ngày sau, đại quân đã đến trong một mảnh hoang vu vắng lặng trong hư không, phía trước xa xa tinh quang lập lòe chính là tiên linh vực cùng với chân linh tiên vực. Về phần của ma tiên vực và chân thánh tiên vực lúc này đã bị bỏ ở quá xa. Lúc này triều địa lãnh đạo đại quân và lúc này cũng đã dừng lại. Triều địa Kim Vũ nhìn nhau cười, rất nhiều năm trước bọn họ đã từng tới qua nơi này, người và vật lúc này cũng đã không còn nữa, trong những năm này cũng không biết đã xảy ra những chuyện gì. Vô biên luyện ngục sao? Trong truyền thuyết đây chính là không gian tiên đế tự mình phong ấn, triều đại tiên tôn có nắm chắc nhất cử chém phá được nó sao? Vô Song thanh nữ lúc này bán tín bán nghi. Thử một lần liên sẽ biết thôi. Triều Điện lúc này cười cười, nói. Lão Phu cũng muốn nhìn xem một chút, những năm này thực lực của triệu đạo hữu cường đại đến mức nào. Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này có chút chờ mong, bây giờ thực lực của triệu địa mạnh như thế nào trực tiếp có quan hệ đến việc có thể giết chết được đế Thích Thiền.